Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Điều Vĩ Đại Đời Thường, The Greatest Guide, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Robin Sharma, dịch giả Phạm Anh Tuấn và nhà xuất bản trẻ. Quyển sách này bao gồm 101 bài học nhỏ và được chúng tôi chia thành 13 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục 1. Tôi đâu phải guru. 2. Ngôi sao Harvey Keitel và cửa sổ cơ hội. 3. Không thất bại nào giống sự thành công. 4. Hết mình trong công việc. 5. Từng ngày sẽ tạo nên cuộc đời. 6. Cà phê với Gandhi. 7. Chấp nhận rủi ro trong cuộc sống. 8. Trong cơn gió nhẹ. 9. Dành thời gian suy tư. 10. Thuật lãnh đạo bắt đầu từ việc cố thêm chút nữa. 11. Mick Jagger, một ví dụ tham khảo. 12. Tạo mối quan hệ cũng là công việc. 13. Bài học từ nhân vật hoạt hình Bonzi Bob. 14. Trở thành người hạnh phúc hơn. 15. Chăm chỉ sẽ gặp may mắn. 16. Biết rõ tài năng của mình. 17. Nghe hai lần nhiều hơn nói. 18. Khách hàng mua bằng cả trái tim. 19. Biết cách từ chối. 20. Đốt thuyền của mình. 21. Phát triển nhanh các nhà lãnh đạo. 22. 4 phút một dặm. 23. Đẩy xa các giới hạn. 24. Lời cáo phó và ý nghĩa cuộc đời. 25. Thuật lãnh đạo không phải là cuộc thi về lòng mến mộ. 26. Bạn truyền bá điều gì? 27. Tiết lộ bí quyết về cách rèn luyện của tôi. 28. Văn hóa là vua. 29. Kế hoạch không bao giờ dối trá. 30. Tỏa sáng như cha mẹ. 31. Hãy khiến khách hàng thốt lên lời thán phục. 32. Gặt hái điều mình muốn khi vẫn yêu mến điều mình có. 33. Suy nghĩ như một CEO. 34. Luyện tập như một vận động viên. 35. Hãy cực kỳ nhiệt tình. 36. Thành công không phải một trò chơi phức tạp. 37. Được ôm nhau và vị đắng trong thế giới truyền thông. 38. Giá trị của tử tế. 39. Vẫn lịch thiệp cả trong nghịch cảnh. 40. Làm việc hữu hiệu hơn, thư giãn và vui thú nhiều hơn. 41. Hai từ thần kỳ. 42. Nếu chết đi mỗi ngày. 43. Khách hàng so với chuyện ăn trưa. 44. Lãnh đạo không cần danh phận. 45. Thực thi phần việc của mình. 46. Bạn có biết chơi đùa. 47. Tránh các hội chứng. 48. Khó khăn giúp hé lộ tài năng. 49. Yêu mến những gì khiến bạn bực mình. 50. Nói chuyện như một siêu sao. 51. Học hỏi hay lụi tàn. 52. Chiến thuật đơn giản cho một quan hệ bền chặt. 53. Ngôi sao nhạc rock và nhà thơ. 54. Câu thần chú của người đổi mới. 55. Niềm vui và hạnh phúc. 56. Bánh sandwich giá $600. 57. Công việc tốt sẽ tốt cho công việc. 58. Xây dựng cơ cấu của thành công. 59. Người kinh nghiệm nhất sẽ thắng. 60. Xây dựng thương hiệu. 61. Cảm tạ những phút lành. 62. Dậy sớm, sự khôn ngoan. 63. Ai đã khiến từ thành công mang nghĩa xấu. 64. Sống đời tốt đẹp. 65. Câu hỏi của Steve Jobs

Bạn cảm thấy thế nào khi chạm tới những mục tiêu tuyệt vời nhất là nắm bắt được không? Cảm xúc thật tuyệt vời, đúng không? Tôi nhớ lại lời nói của Martin Luther King, một trong những người hùng của tôi. Trong nhận xét sao, nếu một người được giao làm công nhân quét đường, hãy thử quét như thế, danh họa Michelangelo đang vẽ, như Beethoven sáng tác nhạc, như Shakespeare làm thơ. Hãy quét đường sạch sẽ, đến nỗi thần thánh trên trời phải dừng lại thốt lên. Nơi đây có một vài người quét đường vĩ đại với công việc thật hoàn hảo. Bước tới như một ngôi sao nhạc rock lên sân khấu và chơi bằng cả trái tim mình. Bạn mang đến một buổi biểu diễn để đời. Hãy quay cuồng với khán giả và khiến họ reo hò vì bạn. Hãy là Michelangelo khi vẽ và Beethoven khi sáng tác nhạc, là Shakespeare khi làm thơ. Để rồi sau khi bạn nổi tiếng và người ta vây quanh để xin chữ ký, nhớ dành chỗ cho tôi nhé. Tôi chờ nghe tin bạn đấy. 5. Từng ngày sẽ tạo nên cuộc đời. Ý tưởng mới. Mỗi ngày là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời. Những giờ trôi qua chính là những năm bạn tạo nên. Những ngày trôi qua chính là sự khắc họa cuộc đời bạn. Điều bạn làm hôm nay chắc chắn đang giúp bạn hình thành tương lai. Lời bạn nói, ý tưởng bạn nghĩ, thức ăn bạn dùng, hành động bạn thực hiện, tất cả đang hình thành số mệnh giúp bạn trở thành người như thế nào và cuộc đời bạn ra sao. Lựa chọn nhỏ sẽ dẫn đến kết quả lớn. Không có gì gọi là một ngày vô nghĩa. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi đến chân thiện mỹ. Mỗi người đều có một sức mạnh tinh tế bên trong. Mỗi người đều có thể ảnh hưởng đến thế giới chung quanh, nếu chúng ta chọn như thế. Nhưng để cho sức mạnh tiềm ẩn bên trong này lớn mạnh thêm, ta cần sử dụng nó. Càng sử dụng, sức mạnh càng tăng thêm. Càng để sức mạnh tiềm ẩn chảy ra, ta càng tự tin hơn. Henry David Thoreau đã nhắc đến ý tưởng này khi viết: "Tôi biết chẳng có gì đáng khích lệ hơn một khả năng không cần bàn cãi của con người. Đó là biết nâng cao cuộc sống bằng ý thức nỗ lực." Và Donnie Dutch, một quân sư trong lĩnh vực quảng cáo, bổ sung tư tưởng này khi viết trong cuốn sách Often Wrong, Never in Doubt của ông. Trong số người hỗn loạn, chỉ 1% đến được mảnh đất quý hiếm. Một kẻ dám nói, sao không phải là mình chứ? Và dấn thân đến đó. Người giỏi nhất không phải là người có năng khiếu hơn những kẻ khác. Họ chỉ bước nhỏ mỗi ngày trên hành trình dẫn đến cuộc sống hoàn hảo nhất. Từng ngày nối sang tuần, từng tuần lấn sang tháng. Rồi trước khi kịp nhận ra, họ đã đến được nơi người ta gọi là phi thường. Ghi nhớ, lời bạn nói, ý tưởng bạn nghĩ, thức ăn bạn dùng, hành động bạn thực hiện, tất cả đang hình thành số mệnh, giúp bạn trở thành người như thế nào và cuộc đời bạn ra sao. Lựa chọn nhỏ sẽ dẫn đến kết quả lớn. Không có gì gọi là một ngày vô nghĩa. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của 5 bài học đầu tiên trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung của bài học thứ 6.